Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3000, truyền thuyết cấp thiên tài thực lực. Năm càng, làm 8 người theo thứ tự rút thăm hoàn tất sau đó. Một vòng này quyết đấu cũng chính thức kéo ra, lấy xài lang hổ báo vì trình tự, tay cầm xài châu ngôn kích cùng thư sinh Diệp Kính, chính là trận đầu luận võ. Tay cầm sói châu Tô Đình Tông cùng táo bạo nữ tử, chính là trận thứ hai luận võ. Tay cầm hổ châu Lê Sán cùng Liễu Uyên, chính là trận thứ ba luận võ. Tay cầm báo châu Phong Tư Vân cùng Lâm Bạch, chính là trận thứ tư luận võ. Vạn Bảo Chân Quân nói ra, đã các ngươi đều đã rút tốt, vậy thì mời tạm thời không cần lên đài tỷ võ võ giả. Đi đầu trở về chỗ ngồi phía trên nghỉ ngơi đi. Chờ đợi bên trên một vòng luận võ kết thúc về sau, các ngươi tại đến đài sen phía trên là được. Tay cầm xài châu võ giả, liền không cần rời đi. Các ngươi chính là trận đầu luận võ. Vạn Bảo Chân Quân nói ra. Lúc này, Lâm Bạch bọn người đối với Vạn Bảo Chân Quân thi lễ, tùy theo nên rời đi trước đài sen phía trên, về tới trên bàn tiệc ngồi xuống. Mà Ngôn Kích cùng Diệp Kính thì là không hề rời đi, đứng tại đài sen phía trên, chờ đợi lấy tỷ võ bắt đầu. Thượng quan Thốn nhìn xem Lâm Bạch đi về tới, lúc này cười nói, Lâm Bạch huynh, ta cũng không biết ngươi mạnh như vậy, thế mà đem độc thần gia tộc Hạ Thu đều đánh bại. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, khẽ cười nói, đệ tử của độc thần gia tộc, thật khó giải quyết. Thượng quan Thốn khẽ cười nói, cũng không phải, phía trên man cổ đại lục này võ giả không nguyện ý nhất trêu chọc thế lực chính là độc thần gia tộc rồi. Bởi vì cái này gia tộc, thường thường đều không theo lẽ thường ra bài. Tới tới tới, uống rượu. Thượng quan Thốn lôi kéo Lâm Bạch uống rượu. Lâm Bạch cũng cười cùng Diệp Túc Tâm nói chuyện phiếm hai câu. Lúc này, Vạn Bảo Chân Quân lại lần nữa truyền đến thanh âm. Các ngươi nếu là chuẩn bị tốt, vậy liền có thể bắt đầu rồi. Trên đài sen, Ngôn Kích cùng thư sinh Diệp Kính nhìn nhau, hai người trên mặt đều là lộ ra chiến ý. Mời đi, Ngôn Kích mỉm cười nói. Thư sinh Diệp Kính khẽ cười nói, ta biết ngươi chính là Nam Châu đại địa phía trên truyền thuyết cấp thiên tài, thực lực của ngươi có thể tính là Nam Châu đại địa phía trên thanh niên đồng lứa bên trong người mạnh nhất, nhưng là ta cũng không yếu, đã có hạnh đánh với ngươi một trận, ta cũng muốn nhìn xem truyền thuyết cấp thiên tài đến tột cùng cường đại đến địa phương nào. Thư sinh Diệp Kính mặc dù vừa rồi rút thăm thời điểm có chút thất lạc, nhưng hôm nay hắn đã tiếp nhận sự thật này. Ngược lại giờ phút này hắn còn đối Ngôn Kích lộ ra một tia đấu trí. Ngôn Kích khẽ cười nói, cái kia bất quá đều là Nam Châu đại địa phía trên võ giả cho ta hư danh mà thôi. Cái gì truyền thuyết cấp thiên tài, ta tình nguyện không muốn. Người nếu là ưa thích, ta cho người tốt. Người biết truyền thuyết này cấp thiên tài danh hào, mỗi một họp hàng năm cho ta trêu chọc đến bao nhiêu võ giả tới cửa khiêu chiến sao? Ta cũng không phải Tô Đình Tông loại kia lãnh huyết vô tình người, cũng không phải một cái hiếu chiến người. Những này tới khiêu chiến võ giả đều là phiền chết ta rồi. Ngôn Kích lắc đầu nói ra. Thư sinh Diệp Kính khẽ cười nói, đó là tất nhiên, Ngôn Kích, dục vọng mang vương miện, tất nhận kỳ trọng, người nếu là Nam Châu đại địa truyền thuyết cấp thiên tài, cái kia tất nhiên muốn gánh vác được đến đây khiêu chiến võ giả. Chúng ta nhàn thoại nói ít đi, bắt đầu đi, thư sinh Diệp Kính lạnh lùng nói, một tia lãnh khốc chiến ý từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Tốt, Ngôn Kích khẽ cười nói, lúc này hai người không hẹn mà cùng đối với lẫn nhau phóng đi. Trong một chớp mắt, hai đạo cực hạn quang ảnh kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Mỗi một lần đụng nhau đều có tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Hai người này tại đài sen phía trên, người tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất. Thượng quan Thốn, Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch cũng là cùng nhau nhìn về phía đài sen phía trên đại chiến. Thượng quan Thốn khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh, người cảm thấy Ngôn Kích cùng nam tử này ai sẽ chiến thắng? Lâm Bạch nói khẽ, khó mà nói. Thượng quan Thốn nghi hoặc nhìn Lâm Bạch nói ra, vì sao khó mà nói? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp thốt ra nói ngôn kích sẽ thắng đâu. Dù sao hắn nhưng là truyền thuyết cấp thiên tài a. Lâm Bạch cười khổ nói. Có thể từ hư không lôi đài đi ra võ giả. Ta nghĩ không có kẻ yếu. Huống hồ, nhiều ngày trước đó, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ bị vây ở giếng cạn thế giới bên trong. Ta luôn cảm giác, có thể bị vây ở giếng cạn kia trong thế giới võ giả. Tất nhiên cũng sẽ là cái này Nam Châu đại địa phía trên kinh khủng tồn tại. Cho nên, ta cũng không nói không đến Diệp Kính này cùng ngôn kích ở giữa. Đến tột cùng ai mạnh hơn? Thượng Quan Thốn cười nói. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Đài sen phía trên kịch chiến. Kéo dài đến nửa canh giờ. Ngôn kích cùng thư sinh Diệp Kính lẫn nhau ở giữa. Giao thủ mấy ngàn chiêu nhiều. Lúc này, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tại sao ta cảm giác ngôn kích có thể xem thấu Diệp Kính chiêu số đâu? Diệp Kính mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều tại ngôn kích phạm vi khống chế bên trong. Nguyên bản ngôn kích tại 30 hiệp thời điểm liền có thể chiến thắng rồi. Thế nhưng là hắn lại là không có gấp. Ngược lại giống như là cùng Diệp Kính chơi đùa đi lên. Lâm Bạch nhíu mày nói nhỏ nói. Thượng Quan Thốn nói khẽ. Đó là ngôn kích võ hồn. Chuẩn thần cấp võ hồn. Quan Thiên Mục. Quan Thiên Mục bình thường nhất một cái bí pháp. Chính là có thể tùy tiện xem thấu đối thủ chiêu số. Xem thấu đối thủ sơ hở. Nghe nói loại này võ hồn đạt tới cực hạn thời điểm. Có thể nhìn thấu thế giới này hư ảo. Xem thấu thiên địa này tạo hóa. Một chút vạn dặm, một chút trăm triệu dặm. Bên trên xem trời cao chúng thần. Nhìn xuống cửu u quần ma. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế. Làm ngôn kích cùng thư sinh Diệp Kính dây dưa đến 9000 hiệp thời điểm. Ngôn kích đột nhiên một chưởng đánh trúng thư sinh Diệp Kính trên ngực. Đem thư sinh Diệp Kính đánh bay bên dưới đài sen. Giờ phút này rơi vào đài sen phía dưới Diệp Kính. Đã là toàn thân trọng thương. Sợi tóc lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, liền liền trong đan điền linh lực. Đều cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Đa tạ, ngôn kích khẽ cười nói. Thư sinh Diệp Kính cười khổ nói. Cũng không có khiêm nhượng. Ta là thật đánh không lại ngươi. Diệp Kính đối với ngôn kích thi lễ. Quay người hướng đi thiên cơ bộ lạc phương hướng. Vạn Bảo chân quân nói ra. Ngôn kích, người nếu chiến thắng rồi. Vậy liền xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trận tiếp theo, tay cầm sói châu võ giả lên đây đi. Vạn Bảo chân quân nói ra. Làm ngôn kích cùng Diệp Kính luận võ vừa mới lúc kết thúc. Chung quanh võ giả đều là truyền đến giọng nghi ngờ. Ngôn kích làm sao yếu như vậy? Thế mà cùng Diệp Kính đánh nửa canh giờ. Qua hơn 9000 chiêu mới đánh bại. Đây là truyền thuyết cấp thiên tài sao? Đúng vậy a, quá yếu đi. Rất nhiều người đều đối ngôn kích truyền thuyết này cấp thiên tài thực lực. Có một chút chất vấn. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Nhìn chung quanh rất nhiều võ giả đều cảm thấy ngôn kích truyền thuyết cấp thiên tài thực lực. Có chút hữu danh vô thực a. Lâm Bạch khẽ cười nói. Bọn hắn biết cái gì? Thượng Quan huynh, người thấy không? Vừa rồi ngôn kích cùng Diệp Kính lúc kết thúc. Diệp Kính thể nội đan điền linh lực đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Ngược lại ngươi nhìn ngôn kích. Hắn còn thành thạo điêu luyện. Trong cơ thể hắn thần đan linh lực. Chỉ sợ còn 10 phần dư giả. Ta đoán chừng ngôn kích thần đan linh lực dung lượng. Chỉ sợ là đồng cấp võ giả nhiều gấp 10. Hắn, đích thực là rất mạnh. Lâm Bạch xem hết ngôn kích luận võ sau đó. Đối với ngôn kích vị này truyền thuyết cấp thiên tài không có bất kỳ chất vấn. Ngược lại còn cảm thấy ngôn kích 10 phần cường đại. Mà liền tại Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn còn tại thảo luận ngôn kích thực lực thời điểm. Lúc này, thiên địa liên hoa phía trên tất cả võ giả ầm vang nổ tung. Nhao nhao kinh hô lên. Một kiếm, Tô Đình Tông thế mà một kiếm liền đánh bại đối thủ. Đây mới là truyền thuyết cấp thiên tài thực lực thôi. Đếm không hết võ giả nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn vội vàng nhìn về phía đài sen phía trên. Nhìn thấy một thân kiếm ý ngút trời Tô Đình Tông. Chậm rãi đem bảo kiếm sen vào vỏ kiếm bên trong. Miệt thị nhìn thoáng qua đài sen phía dưới bị kiếm khí chém thương tích đầy mình táo bạo nữ tử. Tô Đình Tông một kiếm liền đem táo bạo nữ tử đánh bại. Hết chương.